Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1 chương 65, thành giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều ánh mặt trời vừa vặn hơ hơ đỉnh thành phố nhiều vô số kể phố lớn ngõ nhỏ ở bên trong, một cỗ xe thương vụ màu nâu bích tùy ý đứng ở ven đường một cái xó xỉnh nhỏ, loại xe này cùng xe tải những năm gần đây thủy chung đều là một ít hắc đạo lão đại yêu nhất, không có nguyên nhân khác cũng là bởi vì không gian rộng rãi, một chiếc xe miễn cưỡng, có thể nhét 10 cái tả hữu tinh tráng hán tử, động lực phương diện thêm chút cải trang có thể đạt được rõ ràng tăng lên, thành phẩm rất nhỏ ơi này cũng không có hoa đình thành phố tùy ý có thể thấy được nhà cao tầng, con đường hẹp hòi. Cảm giác chính là hơi lộ ra rách nát, khoa trương mà nói chính là còn lưu lại lấy xã hội xưa một chút khí tức. Theo đạo lý rằng, loại địa phương này, đặt ở tấc đất tấc vàng hoa đình thành phố, nên thuộc về cái loại địa điểm không ai chú ý địa phương. Chỉ có điều nơi đây lại hoàn toàn trái lại. Màu nâu thương vụ phía trước phía sau tả hữu hai bên đường, hầu như đậu đầy xe loại tốt cùng xe sang trọng, một chữ chênh lệch trên ý nghĩa chênh lệch đồng dạng không xa, có thể bị nói thành là xe loại tốt, khẳng định đều là đồ chơi giá trị xa xỉ. Audi, Mercedes, Lexus, Cadillac cần gì cũng đều có chỉnh tề xếp hàng tại hai bên con đường, so sánh ra chỗ tại vị trí trung tâm tựa hồ trong lúc vô tình chiếm cứ tầm mắt tốt nhất chiếc xe thương vụ Buick tựa hồ lại là chiếc xe khó coi nhất. Buick xe thương vụ bên trong ngồi ba gã dáng người khí chất đều rất hiếm thấy thanh niên, nếu như một mình đem bọn họ xách đi ra ngoài đặt ở trên đường cách tối đa cũng hỉ làm cho người ta chú ý một chút. Thế nhưng ba người này ở cùng một chỗ, lại có chút không ra gì rồi. Ngồi ở điều khiển trên ghế chính là cái thân cao còn chưa tới 1m7 thanh niên, ước chừng là trong ba người lái xe, bởi vì chiều cao có chút vấn đề, ghế lái kéo vô cùng gần phía trước, trên người tựa hồ mang theo loại khí chất bẩm sinh vô cùng hèn mọn cùng bị ổi vô lại, giống như đầu đường ngồi ăn rồi chờ chết một tên côn đồ bình thường, hắn tựa ở lưng trên mặt ghế cầm lấy một lọ nước khoáng uống một ngụm, đập nhẹ nhẹ vào vô lăng, vẻ mặt tức giận bất đắc dĩ nói. Không công bằng a, vốn cùng Phục Hưng lão đại nói đánh tới một cái xử nữ cho ta bên trên, coi như là không có xử nữ, nữ nhân cũng được a, chỉ cần đẹp ca cũng nhận hết. Thế mà đi tới nơi này ngày thứ ba, đừng nói tới hàng đặc biệt như xử nữ, liền một nữ nhân cũng không có an bài cho ta, khiến cho ta làm việc khó chịu. Yên đế, đàn ông trong trạng thái khao khát này, ngươi cũng dám tói cùng sao, sẽ không sợ đến một lúc nào đó ta nhịn không được đem ngươi làm cái gì gì hay sao? Ngồi ở ghế sau chính là hai cái rất rõ ràng nam nhân, một cái gầy, một cái khôi ngô. Bị gọi là yên đế nam nhân hơi gầy nghe được đông bạn bực tư xê ở hàng ghế trước khóe miệng có chút câu dẫn ra, vỗ vỗ bên người hình thể khôi ngô đến không tưởng nổi đàn ông, thản nhiên nói. Không sợ, hổ tử vẫn còn, ngươi dám lộn xộn, không sợ cúc hoa yếu ớt của ngươi không nghênh đón được trường mâu vĩ đại của hổ tử à, chật chật nếu như thế, còn không phỉa là bạo liệt ra đó, nghe thật kích thích à, bị vỗ bả vai khôi ngô nam nhân hợp thời bày ra một bộ dáng hung ác, chỉ có điều sâu trong ánh mắt mang theo một nét vui vẻ không đem che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí chất hèn mọn bị ổi nói chuyện càng hèn mọn bị ổi nam nhân một hồi sờn hết cả gai ốc âm thầm mắng, bỏ qua cái đề tài này, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn qua hướng tiền phương cách đó không xa một cỗ thuần trắng sắc bảo mã. BMW, M3, cảm khái nói. Chật chật nếu không phải thấy phần tài liệu kia ta thật không nghĩ tới tại địa phương này lại vẫn cất giấu hoa đình một cái tiếng tăm lừng lẫy tiêu hồn động, hôm nay cái gọi là giá cao sòng bạc cũng bắt đầu ít xuất hiện rồi hay sao? Đều mẹ nó sửa đến dưới mặt đất rồi, hắn đại gia đấy, ta xem chừng họ Dương nhị hóa. Hiện tại khẳng định ở bên trong chơi nữ nhân phát tiết ải ta cũng chỉ có thể nghĩ đến người khác vui vê, còn ta thành thật ở trong xe, không dám xuống xe à. Yên đế ngồi ở ghế sau, nhìn ra ngoài cửa sổ hơi lộ cảnh sắc tan hoang, bình thản nói. Chẳng qua là ngươi đang nhớ mà thôi ta không có. Ân ta hiểu, ngươi thầm mến Phục Hưng lão đại nha, sát hai nam nhân. Bành, một lọ nước khoáng trực tiếp đập vào cánh tay Phương Hạo Thiên ngồi ở hàng ghế phía trước rắn chắc theo sát là yên đế tiếng cười mắng vang lên. Cái muội muội nhà ngươi, đi ra, một bên thủy chung trầm mặc không nói hổ tử đột nhiên lên tiếng ánh mắt ngưng tụ. Một thân ảnh hơi có chút chật vật đi ra khỏi cửa, một thân áo trắng ánh mặt trời sáng lạn Dương Tu Kiệt chậm rãi đi ra tiến vào trong chiếc bảo mã. BMW, M3, nghênh ngang rời đi. Yên đế chậm rãi thu liễm vui vẻ, đợi đối phương chiếc xe kia chạy đi chừng 20 mét mới ma sát đồng tiền cổ treo trên cổ tay, thản nhiên nói. Theo sau, hoa đình tàu điện ngầm tổng công ty, phòng họp, phong vân biến hóa kỳ lạ. Hôm nay đến nơi tất cả mọi người tựa hồ cũng mở rộng tầm mắt một lần rồi, thân phận để có thể ngồi tại đây cũng vô cùng cao, đối với kinh thành ba đại gia tộc hơn phân nửa có thể đưa ra cái nhận thức đại khái. Đường gia đại tiểu thư cùng Hạ gia đại tiểu thư không hợp, bọn hắn cũng sớm có nghe thấy, vốn thấy hai vị tôn quý thiên kim xung đột đã đủ kích thích, ai biết hai vị này vẫn còn trước cổng chính vì một người nam nhân tranh giành tình nhân rồi một lần. Quá đặc sắc rồi, Vương Phục Hưng bị Hạ Thẩm Vi ôm cánh tay đi vào phòng họp, cảm thụ được Hạ đại tiểu thư trước ngực hai luồng mềm mại, biểu lộ bình thản như nước. Rõ ràng đang suy tính càng toàn diện một chút, Diệp Thiên Thính đi theo hai người đằng sau, hơi khẽ cau mày, dường như có chút khúc mắc. Hạ gia Cảnh Ô, Lưu đã vươn ra, đây tuyệt đối là kỳ ngộ có thể làm cho nhiều người hâm mộ, có thể có tiếp hay không, đều có lợi và hại, cái này cần muốn hảo hảo cân nhắc một chút. Diệp Thiên Thính nhìn thoáng qua Ngư Tiểu Vũ đang đi cạnh mình đang ai oán mân mê môi dưới, thở dài, nha đầu kia nét mặt bây giờ, rõ ràng một bộ bị khi phụ sỉ nhục giải quyết xong lại không dám lộ ra vợ bé bộ dáng, cũng đúng, nam nhân được Hạ Thẩm Vi ôm lấy cánh tay, coi như là tại như thế nào ưu tú, to như vậy kinh thành cùng hoa đình hai cái vòng tròn, cũng không có mấy ai có đảm lượng qua cướp người đấy. Đại khái hơn 10 người, kể cả Đường gia ở bên trong, tổng cộng 9 nhà xí nghiệp toàn bộ ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết mình chỉ đến nhìn một cuộc trò hay, một đám trung niên đại thúc mặt ngoài bất động thanh sắc, ánh mắt lại thủy chung vụng trộm lưu luyến tại Hạ Đường hai cái đại tiểu thư cùng với Vương Phục Hưng, dù sao bọn hắn hôm nay tới cạnh Tiêu chẳng qua là làm bộ, đều cũng định rời khỏi lần này hạng mục, có thể nhìn thấy như vậy đặc sắc giao phong, thiệt tình chưa tính là trắng tay rồi. Đường Yên Ninh tựa hồ cùng Vương Phục Hưng và Hạ Thẩm Vi phân cao thấp bình thường, đi vào trong phòng họp trực tiếp ngồi ở vị trí đối diện Thiên Thính tập đoàn cùng Hạ Thị gia tộc, vẻn vẹn cách một cái bàn, ánh mắt lạnh như băng. Đều nói tâm tư của nữ nhân khó đoán, cái kia như Đường đại tiểu thư loại này nữ thần ý tưởng, liền càng không thể nắm lấy rồi. Vương Phục Hưng sắc mặt bình tĩnh, thậm chí tại Đường Yên Ninh ngồi xuống thời điểm, còn khẽ gật đầu, khí độ thực lớn a. Đường đại tiểu thư lại không có chút nào để ý, ngồi ở trên vị trí, nắm chặt bàn tay nhỏ bé, tự làm cho mình giữ vững bình tĩnh. Nhìn kìa, Đường đại tiểu thư cũng đang ghen a. Hạ Thẩm Vi dán tại Vương Phục Hưng bên tai cười nói, trông thấy Vương Phục Hưng vẻ mặt lạnh nhạt tựa hồ bởi vì nàng không tin, nhỏ giọng cười nói. Đường Yên Ninh dù sao cũng chỉ là một nữ nhân, là nữ nhân khẳng định sẽ có nhược điểm, ghen là tâm tình rất bình thường. Bất quá đây cũng không phải nói nàng thích ngươi, nữ nhân có chút thời điểm ghen, mình cũng sẽ cảm thấy không hiểu thấu đấy, có lẽ tại nàng xem, một cái tuyên bố muốn mua nàng đêm đầu tiên hỗn đản vậy mà cùng sống cùng chết đối đầu với nàng một chỗ, chuyện này liền đầy đủ làm cho nàng không thoải mái, tiếp theo rất bình thường chuyển biến thành ghen tuông, cũng là có thể giải thích sự tình. Vương Phục Hưng thật sự không muốn tại loại trường hợp này cùng Hạ Thẩm Vi biểu hiện giống như tình yêu cuồng nhiệt tình lữ bình thường thân mật, không nói Ngư Tiểu Vũ hầu như muốn khóc lên lại không dám nói lời nào mà chỉ dám bộc lộ u oán thần sắc, chính là trong mắt một đám thành công nhân vật tại trong phòng họp, hai người loại quan hệ này đối với Vương Phục Hưng đồng chí mà nói cũng không phải chuyện tốt, hắn quét Đường Yên Ninh, không để ý tới Hạ Thẩm Vi vừa nói, chẳng qua là nhàn nhạt ồ một tiếng. Này, Đường đại tiểu thư hai cái đùi không có chút nào khe hở, đi đường tuy rằng yêu nhã tự nhiên, nhưng vẫn như cũ có biểu hiện nhè nhẹ thiếu nữ, những thứ này rất khó phát hiện chi tiết, nhưng mà vẫn là chạy không thoát bổn tiểu thư pháp nhãn, cho nên ta dám khẳng định, nàng vẫn là xử nữ a, bất quá một cái Thiên Thính tập đoàn khẳng định mua không được nàng đêm đầu tiên, dứt khoát dùng sức mạnh được rồi, ta giúp ngươi. Hạ Thẩm Vi lưu manh nói, hầu như muốn cắn lỗ tai Vương Phục Hưng, một bộ dáng xì xào bàn tán vô cùng mập mờ tư thế. Vương Phục Hưng rất vô sỉ động tâm rồi, lại không có hành động, chẳng qua là cúi đầu, rất trắng trợn nhìn lướt qua cái đôi chân của Hạ Thẩm Vi dưới mặt bàn, sau đó hoàn toàn là theo bản năng, quay đầu vừa liếc nhìn Ngư Tiểu Vũ, lúc này mới quay đầu, thản nhiên nói. Hạ Tiểu Thư đồng dạng hai chân đóng chặt không có chút nào khe hở, cái kia cái gì, đi đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng lời còn chưa nói hết đã bị Hạ Thẩm Vi cười duyên cắt ngang, nhẹ nhàng nện cho một quyền vào ngực, không có quá mức để ý, dù sao hôm nay trận này thông qua Vương Phục Hưng tranh đấu, vô luận như thế nào nhìn, đều là nàng thắng Đường Yên Ninh, loại chuyện này, Hạ Thẩm Vi không có lý do gì mất hứng. Đem hai người một loạt động tác đều thấy rõ, Đường Yên Ninh con mắt càng lạnh như băng, xem chừng tại trong lòng đã sớm chửi bới đôi cầu nam nữ danh phận, dứt khoát quá mức đi, nhắm mắt làm ngơ. Phòng họp chính giữa, Vương Đức Minh làm theo phép khai mạc diễn thuyết hoàn tất, trước mặt lại xuất hiện một chiếc bàn nhỏ, một thanh tiểu mộc chùy tiêu chuẩn đấu giá tư thế, BOT hạng mục hoàn toàn là do đầu tư phương xuất tiền, trên cơ bản tuân theo đúng quy tắc là người trả giá cao thì được, đệ nhất thời hạn thi công tài chính điểm mấu chốt đại khái tại 20 ức tả hữu, nhưng cuối cùng giá sau cùng cũng tuyệt đối có thể nhảy lên tới vào lần. 20 ức, cùng kia nói cạnh tiêu không bằng nói là đấu giá nghi thức vừa mới chấm dứt, một tên phó tổng giám đốc của một xí nghiệp nhà nước liền nhàn nhạt mở miệng, dù sao coi như là rời khỏi cũng phải làm dáng một chút không phải. 21 ức, người ta cũng bắt đầu trả giá rồi, ngồi ở một bên không có mở miệng Vương Phục Hưng sắc mặt bình tĩnh, những người này chỉ cần hô giá, hơn phân nửa cũng đã đại biểu cho rời khỏi, thuần túy làm bộ dạng đến nước này, tựa hồ cũng có hơi chút quá giả dối đi. Sau đó mấy lần hô giá, giá cả đều là mấy ngàn vạn tăng lên một lần, không nó nửa điểm gợn sóng kích thích. Cuối cùng, Hạ Thẩm Vi tượng trưng đại biểu Hạ gia hô lên 25 ức. Tùy Trung không nói chuyện, Đường Yên Ninh rút cuộc mở miệng, vẫn là nhẹ nhàng dễ nghe có thể nói thiên sứ tiếng nói, không nhanh không chậm nói. 28 ức, thoáng cái liền tăng 3 ức, đã đứng ở Hạ gia trận doanh lại như cũ hy vọng hạng mục này có thể bán đi một cái giá tốt. Mập mạp Vương Đức Minh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, hắn đã bảo chun là hạng mục này sẽ rời vào tay của Thiên Tính tập đoàn, về phần giá cả tự nhiên là càng cao càng tốt. 30 ức, Vương Phục Hưng nói khẽ, ngữ điệu gợn sóng không chút sợ hãi, lại đất bằng vang lên sấm sét. Người thanh niên trẻ tuổi cùng Đường gia Đường Yên Ninh chính thức va chạm. Tiết mục cuối cùng đã đến. 35 ức, Đường Yên Ninh ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn thẳng Vương Phục Hưng, tạm thời đè xuống nội tâm phức tạp cảm giác. Đối chọi gay gắt. 40 ức, Vương Phục Hưng thản nhiên nói, nâng ly trà trước mặt lên, khẽ nhấp một ngụm. Điều này chẳng lẽ chính là quyết đoán rồi hả? 43 ức, 45 ức, 50 ức, 55 ức, giá cả giống như ngồi hỏa tiễn bay lên, tăng lên chóng mặt làm người khác kinh sợ không thôi. 55 ức, đã là Thiên Tính tập đoàn dự toán cực hạn. Đường Yên Ninh nhẹ nhàng nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào Vương Phục Hưng, không phải không thừa nhận, thời điểm này, cường thế nam nhân quả thật làm cho trong nội tâm nàng có một tia hối hận. Nhưng là chỉ là một tia mà thôi. Nàng hít thở sâu một hơi, ý định một hơi đem giá cả nhắc tới 7 tỷ, nhưng không có chú ý tới, Hạ Thẩm Vi hướng phía Vương Đức Minh đưa mắt liếc qua một cái. Đường Yên Ninh sắp hô lên 7 tỷ trong nháy mắt, bành, tiếng vang nặng nề vang lên, búa gỗ nện vào mặt bàn, tất cả mọi người mở to hai mắt vẻ mặt không thể tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có 55 ức lần thứ nhất, không có 55 ức lần thứ hai, chấp trưởng Hoa Đình tàu điện ngầm tổng công ty quyền hành Vương Đức Minh bên ngoài đối với 55 ức cái số này, tựa hồ sợ đến choáng váng, cực kỳ không phù hợp quy tắc trực tiếp rơi chùy. Vương Mập đứng ở trước sân khấu, thừa nhận tất cả mọi người kinh ngạc cùng Đường Yên Ninh lạnh như băng ánh mắt đầu đầy mồ hôi, khó khăn mở miệng nói. 55 ức thành giao. Hoàn toàn yên tĩnh ở bên trong, Vương Phục Hưng trực tiếp đứng lên, dáng tươi cười sáng lạn, là người đầu tiên vỗ tay. Cách chương.